Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, công tử. Gặp đại hán tức giận. Nhà gỗ tử người bên trong cơ hồ là trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay. Từng cái hung thần ác sát nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Thậm chí có những người này, tay đã liên lụy bên hông vũ khí. Một bộ nóng lòng muốn thử thẳng hướng Trình Thanh Hàn đoạt đầu phong cách biểu diễn thế. Trình Thanh Hàn hồi quá mức. Cau mày chừng liếc mắt đại hán nói. Sự tình đừng làm quá mức phân. Ta không muốn so đo với các ngươi. Ta chỉ muốn bán Trương gia gấu đổi mấy lượng bạc. Đã các ngươi không muốn mua, cũng đừng cản ta, chớ chọc ta tức giận. Con người của ta nóng giận ta chính ta cũng sợ hãi. Nói, Trình Thanh Hàn tiếp tục hướng ngoài phòng đi tới. Thảo nhà ngươi dê lạc đàn, còn dám chừng ta, còn dám như vậy liều lĩnh. Gặp Trình Thanh Hàn chết đã đến nơi còn một bộ nghiêu bức rầm rầm dáng vẻ. Đại hán triệt để nộ, từ bên hông lấy ra một thanh sáng loáng lóe hàn mang búa. Đại hán vọt tới Trình Thanh Hàn phía sau. Một búa hướng phía hắn sau đầu chính là vỗ xuống. Đi tìm chết. Trình Thanh Hàn bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Trong con ngươi đều là băng lãnh. Đại hán đón nhận Trình Thanh Hàn ánh mắt. Toàn thân run run. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình như rơi vào trong hầm băng. Loại kia lạnh lẽo. Tựa hồ liền linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Người khác gặp đại hán dĩ nhiên quỷ dị dừng lại. Từng cái nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn trong con ngươi xẹt qua một tia khinh thường. Xoay người lần nữa ly khai. Đại hán xoa một chút con mắt. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn bóng lưng. Nói thầm, vừa rồi gặp quỷ. Nhưng mà, thân thể băng lãnh cảm giác vừa biến mất. Đại hán càng thêm tức giận. Nghĩ chính mình cường đại như vậy một cá nhân. Lại bị một cái tay không tấc sắt địa chủ con trai ngốc hù được. Muốn là truyền đi, chẳng phải là đem khuôn mặt đều mất hết. Nghĩ tới đây, đại hán tay phải cao giơ đầu búa lên. Gào thét một tiếng, lần nữa huy động búa hướng phía Trình Thanh Hàn cái ót vỗ xuống. Xem ra liền thần cũng cứu không được bọn ngươi. Trình Thanh Hàn tay phải trở tay một cái tát đánh. Ra đi, ba. Một tiếng thanh thúy tát tai thanh âm tại nhà gỗ trong đại sảnh vọng lại. Nhà gỗ tử giống như chết an tĩnh. Tất cả mọi người biến thành đầu gỗ. Kinh ngạc, ngây ngốc, miệng càng ngoác càng lớn. Con người càng ngày càng rút. Rốt cục, hai cái hô hấp sau đó. Theo lấy vừa rồi ngồi ở đại hán trên đùi nữ nhân trước một bước phát sinh một tiếng vô cùng thê. Thảm gào thét, tất cả mọi người làm chim tản ra hình. Hướng về bốn phía chạy như điên đi ra ngoài. Chỉ thấy Trình Thanh Hàn phía sau. Đại hán như trước giơ cao cái kia thanh búa. Nhưng mà, trên cổ hắn, đã nhìn không thấy cái đầu. Tại trên cổ hắn, một đạo máu chú như suối trào đồng dạng giống như chung quanh tiêu xạ lấy tiên huyết. Lại là hai cái hô hấp. Đại hán thân thể rốt cục về phía sau ngã xuống. Mà giờ khắc này, một viên sắc mặt như trước vẫn duy trì giữ tợn đầu lâu mới, phù phù, một tiếng rơi xuống đất. Sau đó cút hai lần. Nhà gỗ tử cánh cửa, Trình Thanh Hàn một cá nhân đứng ở nơi đó. Hắn con ngươi quét về phía nhà gỗ đại sảnh chỗ nào. Cái chỗ kia người nhất định sợ hãi hét lên hướng phía địa phương khác chạy ra ngoài. Nắm lấy liệt diễm, hướng đi ngã xuống thân người. Từ trong tay hắn đưa qua búa, Trình Thanh Hàn liền muốn hướng người khác đi tới. Từng tiếng tiếng vỗ tay âm đột nhiên từ bên ngoài nhà gỗ trong ngõ tắt truyền đến. Trình Thanh Hàn dừng bước, xoay người, chỉ thấy một mặc cẩm y điêu cừu thanh niên nam tử. Nhìn qua 15-16 tuổi, mang theo bốn cái vóc dáng cao lớn đô con đại hán một bên vỗ tay. Một bên mặt lộ mỉm cười đi tới. Trình Thanh Hàn quét nam người liếc mắt, thanh niên nam tử là hạ cấp võ tông tu vi. Phía sau hắn bốn đại hán đều là trung cấp võ tông tu vi. Nhà gỗ đại sảnh bên trong. Mọi người nhìn thấy thanh niên nam tử xuất hiện, nhao nhao chạy tới, công tử cứu ta, công tử, Đao ca bị người này giết, báo thù cho hắn a. Trình Thanh Hàn xoay người, nhằm phía thanh niên nam tử, mọi người nhất thời lại về phía sau lùi gấp trở về. Thanh niên nam tử đình chỉ vỗ tay, đứng ở nhà gỗ tử cánh cửa, liếc một cái té trên mặt đất thi thể, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Hướng hắn ôm quyền xá nói, vị hiệp sĩ này, trời sinh thần lực a, rõ ràng là người bình thường. Một cái tát lại có thể đem một cái thân thể cường tráng đại hán cái đầu cho phiến không? Lại chuyện như vậy, thực sự là chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy. Hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Thanh niên nam tử phía sau bốn đại hán chân cao khí ngang mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn mặt không chút thay đổi nói, ngươi chính là bọn họ công tử. Ngươi đây là muốn cho bọn hắn báo thù. Báo không báo thù. Muốn lấy quyết ngươi lựa chọn. Thanh niên nam tử lắc đầu, cười nói, ngươi trời sinh thần lực, nếu như lại chăm chỉ tu luyện, tương lai chắc chắn trở nên nổi bật. Bản công tử cho ngươi một cái cơ hội, nếu như hôm nay ngươi nhận thức bản công tử làm chủ, như vậy hôm nay ngươi giết bản công tử nhân sự tình, bản công tử coi như không có phát sinh, nơi đây tất cả mọi người cũng đều sẽ coi như không có phát sinh. Hơn nữa, bản công tử sẽ đem ngươi lấy được Lạc Nhật Thành nổi danh trong tông môn đi. Để ngươi ở bên trong tu luyện. Thế nào? Trình Thanh Hàn một tay lấy búa ném xuống đất. Nguyên bản hắn muốn nơi đây tất cả mọi người giết hết miệng, đỡ phải tiết lộ hắn tung tích, đưa tới không tất yếu phiền phức. Lúc này, thanh niên nam tử cùng phía sau hắn bốn đại hán đã tới. Nhường hắn buông tha cái ý niệm này. Thanh niên nam tử này vừa nhìn chính là chỗ này đoàn người phía sau màn thủ lĩnh. Hơn nữa xuất thân hào môn quý tộc. Hào môn quý tộc đều tương đối yêu quý gia tộc danh dự. Đoạn sẽ không bởi vì một người làm bị giết mà gây chiến. Riêng là hắn những thứ này hạ nhân nhận không ra người tình huống dưới, không thèm quan tâm đến lý lẽ thanh niên nam tử. Trình Thanh Hàn nắm lấy liệt diễm đi ra nhà gỗ tử. Tiểu tử. Quá càn rỡ, gặp Trình Thanh Hàn liền thanh niên nam tử mời đều chẳng muốn hồi đáp một câu liền rời đi. Thanh niên nam tử phía sau bốn đại hán giận tím mặt. Bên trái nhất một người trước xông lên, tráng kiện thân thể vắt ngang tại Trình Thanh Hàn trước người. Ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy hắn nói, tiểu tử, người biết công tử ra sao thân phận. Hôm nay hoặc là bằng lòng công tử, hoặc là liền giết ngươi. Sau đó đưa ngươi thi thể vứt xuống Lạc Nhật Thành rãnh nước bẩn, chờ lấy vì chó hoang. Thanh niên nam tử hít thở sâu một hơi, cố nén phẫn nộ, trầm giọng nói Trình Thanh Hàn nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Bản công tử là Lạc Nhật Thành chủ nhị công tử Độc Cô Bản Sơ, hạ cấp võ tông tu vi, đại dư quốc thiên chi kiêu tử. Ta đối những thứ này không có hứng thú, ta chính là tiền lời ra gấu. Trình Thanh Hàn liền mắt cũng không chớp một chút, đem ra gấu đưa lên đạo, 5 lượng bạc, người muốn thì lấy đi, không muốn liền để ta đi, ta người này hôm nay tâm tình không xấu, không muốn gây chuyện, người cũng đừng chọc ta, ta nóng giận, thật ngay cả chính ta cũng sợ hãi, vô liêm sỉ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngăn ở Trình Thanh Hàn trước người đại hán lửa giận ngút trời. Huy động quạt hương bồ bàn tay, hướng phía Trình Thanh Hàn miệng ngực chính là vỗ tới. Vì sao ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở các ngươi chớ chọc ta? Các ngươi chính là không nghe đâu. Trình Thanh Hàn căn bản không tránh không né, phát sau mà đến trước. Một cước đá vào đại hán phần bụng, phốc đại hán như đoạn tuyến phong tranh bay rớt ra ngoài. Trong hư không, trong miệng hắn tiên huyết hiện ra một cái hoàn mỹ hình cung quỹ tích. Đại ca, vài tiếng thê lương gào thét vang lên, đứng ở thanh niên nam tử phía sau hắn ba cái đại hán nhao nhao hướng phía bay rớt ra ngoài đại hán. Tiến lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.